Hệ thống cầu được ước thấy. Chương 54, quyển 5. Góc truyện audio.com. Phó Vân Phi có chút cạn ngôn nhìn đứa bạn Omega đang mang thai ăn như chết đói. Cuối cùng làm ngay một câu đập vào tâm hồn nhỏ bé nghèo khổ của Lâm An Niên. Cậu còn tiền không vậy? Lâm An Niên khóc, miệng đang ăn cũng dừng lại. Đáng thương hề hề, khóc chít chít nhìn Phó Vân Phi. Phi Phi, ông không thể chạm vào nỗi thương lòng của tôi được. Tôi khó khăn lắm mới quên đi mình là một người nghèo nuôi con hu hu. Được rồi, ăn gà của cậu đi. Phó Vân Phi không thể chịu được cái mặt khóc nhào của Lâm An Niên vội nhét miếng gà vào mồm cậu. Cậu sau này kiếm thu nhập thế nào đây? Bé con sinh ra cũng cần rất nhiều tiền. Mấy vạn đó của cậu căn bản không đủ dùng đâu. Làm thế nào được nhỉ? Bụng như thế này không thể ra ngoài làm việc được. Tôi quay video hướng dẫn nấu ăn thế nào? Hay là vẽ tranh để câu dao bán cho tôi? Hay là tôi giúp cậu thiết kế trang sức? Cậu biết mấy việc này à? Phó Vân Phi cầm dao gọt táo. Có chút không tin nhìn Lâm An Niên. Biết chứ, cậu có muốn làm trang sức không? Tôi đem mẫu thiết kế của tôi cho cậu. Thù lao bao nhiêu cậu cứ tự quyết định. Mỗi tháng mấy nghìn đã là tốt lắm rồi. Vừa đủ tôi nuôi tiểu bảo bối. Vậy cậu mang bản thiết kế đây đã chứ? Đúng là gần đây tôi muốn mở một cửa hàng trang sức tự thiết kế nhưng mà chưa tìm được nhà thiết kế. Cậu thử một chút, thử để tôi lỗ xem có là bạn thân tôi cũng không tha đâu. Ác vậy, sau này bé cưng ra đời. Cậu không có suất làm cha nuôi nữa. Lâm An Niên hừ hừ ăn táo. Còn người gọt, ha ha chưa ăn được miếng nào là việc của ông. Tôi hiện tại đang rất đói. Tiểu bảo bối trong bụng đạp tứ tung. Lâm An Niên cau có xoa bụng. Tiêu bảo bối. Con biết điều đừng đạp ba ba nữa được không? Ba ba đã đau lưng lắm rồi đó. Bé con quẩy ghê ha. An Niên cậu ở một mình không sao chứ? Có cần tôi nhờ bảo mẫu? Không cần đâu. Trong nhà lại không thừa phòng. Bây giờ vãn còn tốt. Mấy tháng cuối thì nhờ lưu nãi nãi cũng được. Nãi nãi nói, bà ở nhà một mình rất buồn chán. Tôi có bầu lại cũng ở một mình. Hai bà con chăm sóc nhau cũng tốt. Bà còn muốn bế bé con nữa cơ. Cậu đó, vẫn không biết lo lắng gì cả. Bố mẹ cậu, Phó Vân Phi chần chừ. Lâm An Niên đang vui vẻ liền tắt ngấm. Khuôn mặt có chút buồn bã. Bố mẹ vẫn khỏe chứ? Lâu rồi không dám về nữa. Không biết hai người hết giận chưa? Cậu về đi, bác trai bác gái đều không có giận cậu. Bác trai vẫn luôn bảo tôi chiếu cố cậu. Bác gái nhớ cậu lắm. Có thời gian về một chút. Cậu với Hoắc Thanh chia tay rồi. Cũng nên về thôi. Ừ, Lâm An Niên suy tư. Tay bất giác lại xoa xoa bụng nhỏ. Bố mẹ sẽ thích bé con chứ? Phó Vân Phi không lên tiếng. Lâm An Niên là Omega. Bởi vì thích Hoắc Thanh mà đầu tiên cãi nhau với anh. Sau đó lại cãi với bố mẹ. Cuối cùng bỏ nhà đi theo tên khốn Hoắc Thanh đó. Dạo gần đây thế mà có tin đồn Hoắc Thanh với đứa con gái thất lạc mới được đưa về của Liễu Gia Liễu Như Ca đính hôn. Hà hà, Hoắc Thanh hắn bất quá cũng chỉ là đứa con bên chi thứ có chút tài năng. Dựa vào sự bảo hộ của Hoắc gia đi lên mà thôi. Thế nhưng lại có mưu đồ câu kết với Liễu Gia Hồng đứng lên vị trí gia chủ Hoắc gia. Đúng là nằm mơ, một alpha bình thường lại muốn đấu lại gia chủ là một alpha trội. Tìm đường chết, nói một chút về alpha. Alpha thì đều là A rồi. Nhưng mà trong đó kiểu dạng có đột biến trội lặn ý, A trội đặc biệt mạnh hơn A bình thường. A lặn nếu như bị A trội dùng pheromone tấn công khả năng cao sẽ phân hóa lại thành B hoặc O, Omega cũng phân biệt trội. Bình thường và lặn, tất nhiên là đột biến trội lặn ở cả A và O đều rất hiếm. O trội có khả năng sinh sản cực kỳ mạnh mẽ. Pheromone cũng cực mạnh, mạnh hơn O thường. O lặn thường có kỳ phát tình không đều cách nhau rất xa. Khả năng mang thai kém hơn O thường. chỉ mạnh hơn beta, nhưng pheromone giống o trội, đều rất mạnh, và bé Lâm của chúng ta là một thân thể o lặn. Tính chất o trội, còn về trội ở chỗ nào thì chờ anh chồng giải đáp. Lâm An Niên phải nghỉ ngơi rồi. Sau khi trò chuyện một lúc với Phó Vân Phi, cậu phải đuổi khách, đi làm việc của cậu đi. Tôi phải đi ngủ rồi. Bé cưng của tôi muốn ngủ rồi. Phó Vân Phi đứng ngoài cửa thở dài. Cậu nghỉ ngơi nhiều chút. Cơ mà vẫn phải đưa mẫu thiết kế cho tôi. Không là cho cậu chết đói đó. Tôi vẫn chưa tha thứ cho cậu đâu. Biết rồi mà. Đi đi, mai lại đến nha bạn yêu. Bye bye. Lâm An Niên vẫy vẫy tay xong. Thấy Phó Vân Phi đã rời đi liền đóng cửa. Lâm An Niên quá buồn ngủ. Lập tức lên giường ngủ. Ngủ một chút dậy lại nấu cơm trưa. Lại ngủ. Buổi chiều thiết kế mấy mẫu trang sức. Ha! À, buồn ngủ rồi. Phải ngủ thôi nào tiểu bảo bối của ba ba. Lâm An Niên mơ. Mơ. Xuân. Mơ xuân giữa ban ngày ban mặt. Cậu thế mà lại mơ đến cái tối tình một đêm kia. Thế mà nhớ rõ nó lớn như nào. Mình bị đó đó thích như nào. Phắc. À, thức tỉnh đi à. Lâm An Niên sợ chết khiếp. Không được cậu, không được như vậy. Như thế là phản bội anh chồng của cậu à. Không được, cậu phải thú tội. Với tâm thái hoang mang đầy tội lỗi. Lâm An Niên đem một quyển sổ ra viết hết tất cả vào và không hề biết rằng sau này nó không khác gì sổ nợ để anh chồng phạt. Phạt cậu, tuyệt vời. Lâm An Niên không tài nào ngủ được nữa. Quyết định ngồi dậy vẽ vài cái thiết kế nho nhỏ. Ha ha, mấy bé đùa ra à, lão tử qua bao nhiêu thế giới làm bao nhiêu nghề. Tất nhiên một chút thiết kế nhỏ này không làm khó được cậu rồi. Chỉ là bây giờ ở đây không có bút giấy. Không đủ màu. Không thể vẽ cụ thể được. Lâm An Niên chỉ có thể dùng bút bi đen vẽ một chút. Ngồi vẽ nãy giờ rồi. Có chút đói rồi. Ồ, đã vẽ được gần chục bản rồi nè. Bây giờ cố gắng vẽ nhiều một chút. Đưa dần dần không đến lúc sinh rồi không có thời gian mà vẽ đâu. Còn về vấn đề mốt ý hả? Úi sời, câu ra tay mốt chỉ có thể do cậu quyết định. Lâm An Niên hầm mốt nồi thịt hầm thơm lừng. Bê một bát xuống cho Lưu nãi nãi. Nãi nãi chiếu cố thân thể này rất nhiều. Là người tốt, phải hiếu thuận. Tiểu Niên Niên, cơ thể có tốt không? Lưu nãi nãi năm nay 60. Cả người vẫn rất khỏe mạnh. Con cháu đi làm ăn xa thỉnh thoảng về thăm bà vẫn luôn chăm sóc bà rất tốt. Cháu bà muốn đưa bà đi đến nhà cháu để tiện chăm sóc. Bà vì không muốn bỏ chỗ này vẫn luôn ở lại đây. Lưu nãi nãi, con khỏe à? Tiểu bảo bối hôm nay đá con rất hăng nha. Lâm An Niên đỡ bà vào ngồi xuống ghế dựa. Mỗi buổi chiều Lưu nãi nãi đều ngồi hóng gió trước tiểu khu. Chỗ này có bóng cây lại nhiều gió mát. Tốt, đạp như vậy chứng tỏ sẽ là một bé trai khỏe mạnh. Tiểu Niên Niên phải thật lạc quan nha. Sau này có bà già này bầu bạn với cháu rồi. Lưu nãi nãi cười phúc hậu. Cháu không có buồn. Anh ấy ra đi vì bảo vệ đất nước. Cháu với tiểu bảo bối nhất định sẽ sống thật tốt. Đúng rồi nãi nãi. Cháu hầm canh nè. Nhiều quá cháu cũng không thể ăn hết được. Ăn sang bữa sau sẽ không ngon nữa. Nãi nãi cũng ăn cùng cháu đi. Ha ha, đứa trẻ này. Vậy lão già này phải cảm ơn cháu rồi. Tiểu Niên Niên nấu ăn rất ngon mà. Lâm An Niên trở về phòng. Ăn một cái căng hết cả bụng. À, cậu nấu ăn quá ngon rồi. Cậu ăn còn muốn thăng thiên. Tiểu bảo bối trong bụng lại hưng phấn đạp mấy cái. Tiểu bảo bối có phải con cũng thấy ba ba của con nấu rất ngon hay không? Lâm An Niên vuốt ve bụng nhỏ do ăn no lại lớn thêm một vòng. Tiểu bảo bối đạp tay ba ba. Lâm An Niên vui chết mất. He, con yêu cũng biết đáp lại cậu kia. Tiểu bảo bối đáng yêu của ba ba. Ba ba thiết kế cho con mốt chiếu vòng tay có được không? Hai ba con mình đeo vòng đôi. Tiểu bảo bối của ba đáng yêu như vậy nhất định đeo sẽ rất đẹp. Cháu ngoại ngoan ngoãn hứng chí bừng bừng đạp đạp mấy phát mạnh làm Lâm An Niên giật nảy người. À con yêu đạp cậu đau quá đi à. Lâm An Niên cố gắng ngồi thiết kế thêm mấy mẫu nữa rồi tót lên giường đi ngủ sớm. He he, bé con cần đi ngủ sớm nếu không lúc đẻ ra sẽ quậy chết cậu. Phó Vân Phi tay xách hai cái túi nặng. Một cái là sữa uống trong 3 tháng giữa của thai phụ là anh đi hỏi chị gái mua về. Bà chị còn tưởng anh đi làm o nhà nào có con rồi cơ. Còn túi còn lại là bánh bao gạch cua mua cho Lâm An Niên. Anh vẫn nên chăm sóc cậu thật tốt. Biết đâu bảo bối sinh ra đặc biệt đẹp đặc biệt giỏi mà anh không được làm ba nuôi thì phí lắm. Ấn ấn chuông cửa mà mãi một lúc lâu mới thấy Lâm An Niên ra mở cửa. Bộ dạng ngái ngủ lộn xộn không đâu vào đâu. Ngáp một cái tức giận chừng Phó Vân Phi. Cậu đến sớm như vậy làm cái gì? Tôi còn chưa ngủ đủ nữa. Không cho tôi vào. Bánh bao cậu thích ăn sẽ bị nguội. Phó Vân Phi lắc nhẹ thúi chê y tay. Mắt Lâm An Niên nháy cái phát sáng tinh thần tỉnh táo 200. Nhích người để Phó Vân Phi đi vào. Tiện thể đóng lại cánh cửa. He he, không hổ là bạn tốt của tôi. Mới sáng dậy đói mốc đói mèo được ăn đồ chùa thì còn gì bằng. Cút đi, cậu thiết kế xong chưa? Phó Vân Phi lấy bát đũa để ra bàn. Cậu muốn bao nhiêu bản nha? Từ hôm qua đến giờ cậu chắc chưa thiết kế được nhiều. Cùng lắm là 5 bản là hết rồi. Hừ, Lâm An Niên không thèm nhìn Phó Vân Phi lập tức mở hộp bánh nóng hổi ra ăn. Cậu thì biết cái gì? Có muốn tôi cầm thiết kế đập vô mặt cậu không? Quá không tin tưởng tôi rồi. Phó Vân Phi cũng ăn một cái. Nhìn cậu ăn có vẻ rất ngon. Ăn xong nói. Dù sao tôi đến công ty cũng tiện đi qua đây. Sớm một chút qua xem cậu. Cậu ở một mình vẫn là không an tâm. Im miệng, ăn đi. Hai người ngồi ăn xong. Lâm An Niên vào phòng ngủ lấy ra một tệp có hơn chục bản thiết kế. Bản nào cũng được vẽ bằng bút bi. Tôi cho cậu chọn trước 5 mẫu trước xem thế nào đã. Mỗi mẫu tôi đều ghim cùng một tờ giới thiệu và ý nghĩa rồi. Đảm bảo đốn tim người mua. Phó Vân Phi cầm thiết kế đen trắng chê y tay thoáng cái sững sờ. Bản vẽ bằng bút bi nhưng lại đậm nhạt rõ ràng. Đường nét thanh thoát, chi tiết cẩn thận, tinh tế đến từng nét vẽ. Mỗi bản vẽ đều mang theo nét riêng thu hút người nhìn. Mà đây mới chỉ là ban đen trắng. Không biết nếu có màu vào rồi còn có thể đẹp thế nào nữa. Những mẫu thiết kế này không mang bất kỳ điểm tương đồng nào với những mẫu trang sức mốt chê y thị trường hiện nay. Nó có nét cuốn hút riêng biệt. Cái thì cao quý, nhã nhặn, cái thì thanh tú nhẹ nhàng. Cái lại tinh tế diễm lệ. Nói chung đều đẹp ngoài sức tưởng tượng của Phó Vân Phi. Vãi à An Niên, cậu giỏi như vậy từ bao giờ vậy? Hừ, tôi vẫn luôn rất giỏi. Chỉ có cậu không biết thôi. Những mẫu này tôi muốn hết. Phó Vân Phi xưa y gờ chết vì kiếm được bàn tay vàng. Hưng phấn sắp bay lên rồi. Không được, Lâm An Niên tàn nhẫn dội một gáo nước lạnh lên đầu. Tôi đây là thiết kế bù. Mai này sinh tiểu bảo bối sẽ không có thời gian thiết kế cho cậu. Không sao, mấy mẫu trang sức của cậu tôi làm theo số lượng hạn chế. Trong tháng chỉ cho ra 5 mẫu. Lại áp dụng quảng cáo tuyên truyền. Trang sức của cậu đẹp như vậy. Tiền kiếm được nhất định là 100 vạn. Tôi không cần nhiều thế đâu. Cậu cứ trả lương theo định kỳ đối với nhà thiết kế bình thường cho tôi là được. Không được, tôi quyết định rồi. Phải trả lương theo cấp bậc nhà thiết kế danh tiếng. Quyết định vậy đi. Bây giờ tôi lập tức đi đặt màu vẽ cùng giấy bút cho cậu. Đúng rồi. Tất cả đều là loại không có hại đối với người mang thai. Tôi biết cậu không cần nhiều loại đâu mà. Nói xong chạy biến, Lâm An Niên còn chưa kịp hiểu gì nha. Cậu chỉ cần bút chì màu nước kim tuyến thôi. Mấy cái cơ bản là được rồi. Phó Vân Phi không nhất thiết phải chạy nhanh như vậy à. cậu còn chưa kịp đuổi nữa mà. Tiếc thật, cách chương.